phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 145, góc truyện audio.com, edit Z93. Sau khi hấp thu sát khí xung quanh, năm chiếc bảo chi đèn kia đều sáng lên ánh đèn nhu hòa giống như xua tan sát khí xung quanh, lại giống như thu nạp sát khí, chỉ trong mấy chục giây, sát khí trong phạm vi cách bọn họ ba trượng giảm đi rất nhiều, tầm nhìn cũng cao hơn, thậm chí có thể nhìn rõ một số thực vật màu xám sinh trưởng dưới chân. Vùng đất hoang vu này cũng không phải thật sự hoang vắng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít cỏ dại sinh trưởng trên mặt đất, chỉ là những cỏ dại này cũng giống bầy yêu thú kia tắm mình trong sát khí, trở thành một loại thực vật mang theo sát khí, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Lúc này, Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm đã biết chỗ tốt của chiếc đèn này, tại một nơi tràn đầy sát khí như thế này, quả thật là một món bảo khí. Có bảo chi đèn, bọn họ không chỉ có thể giảm bớt sự quấy nhiễu của sát khí xung quanh, nếu gặp được vật gì khác ẩn chứa sát khí cường đại, cũng có thể dùng bảo chi đèn hấp thu sát khí kia, tranh thủ thời gian cho bọn họ. Đương nhiên, bảo chi đèn cũng không phải vạn năng, chỉ có đóng vai trò phụ trợ, bọn họ vẫn cần cảnh giác. Văn Kiều cũng lấy ra một chiếc bảo chi đèn từ trong túi chữ vật. Bảo chi đèn tinh xảo lung linh, Văn Kiều nhìn một chút trực tiếp treo nó ở bên hông, nhìn xem thật đúng là giống một kiện trang sức. Kế tiếp nàng lấy liệt nhật cung cầm trong tay cùng đám người xuất phát. Bởi vì có bảo chi đèn ở đây, sát khí ăn mòn không rõ ràng như vậy, sắc mặt Thủy Ly Âm rốt cuộc tốt hơn rất nhiều. Một đám người tiến lên bên trong sương mù xám hình thành từ sát khí. Có lẽ là tác dụng của bảo chi đèn, ánh đèn không chỉ chiếu sáng soi đường cho bọn họ, hơn nữa ánh sáng tỏa ra còn có tác dụng xua tan và thanh tẩy phần nào, ban đầu còn có một số yêu thú bị sát khí ăn mòn sẽ thỉnh thoảng tập kích bọn họ, nhưng con đường kế tiếp rất yên tĩnh. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào một rừng cây. Rừng cây này bị sương mù xám bao phủ, tất cả thực vật trong rừng đều có màu xám, thân thể, lá cây của bọn chúng đều nhiễm lên một lớp chất xám, tựa như những yêu thú bị sát khí ăn mòn bọn họ gặp được lúc trước, màu sắc da lông vốn có thuộc về bản thân yêu thú đều bị màu xám thay thế, tính tình cũng thay đổi, cực kỳ có tính công kích. Đám người nâng cao cảnh giác. Bọn họ đi vào trong rừng cây, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt nhỏ vang lên từ những bụi cỏ khi chân đạp trên mặt đất. Vù, trong không khí vang lên một tiếng rất nhỏ do luồng khí tạo nên, giống như có thứ gì phá tan không khí. Dị thủy dựng thẳng lên một lớp bình phong, đồng thời một quả cầu lửa bay nhanh về phía trước, roi dài màu thạch kim cũng vung ra ngoài. Phập một tiếng, có thứ gì đó đụng vào bình phong dựng bằng dị thủy, động tác của vật kia cực kỳ nhanh nhẹn, một kích không thành vậy mà vọt sang bên cạnh tránh đi hỏa cầu và roi dài màu thạch kim, sau đó lập tức biến mất ở trong đám cây ở xung quanh. Vừa rồi là thứ gì? Thang Diệp Lâm kinh ngạc hỏi. Động tác của nó rất nhanh nhẹn, hẳn là một loại yêu thú nào đó. Thang Thiệu Lâm trầm giọng nói. Các ngươi phải cẩn thận. Đám người dồn dập đáp một tiếng, chỉ có Thủy Ly Âm như có điều suy nghĩ, gương mặt trắng bệch nói. Ta cảm thấy, vừa rồi vật kia hẳn là một loại sát thú. Cái gì, thật sự là sát thú? Nhóm thang đoàn vội vàng xác nhận, Thủy Ly Âm ư một tiếng, góc truyện audio.com. Sát khí trên người nó còn nhiều hơn sát khí trên thân những con yêu thú gặp được lúc trước, giống như đồ vật dựng dục ra từ sát khí. Lúc trước bọn họ gặp được những thứ kia trên bản chất vẫn là yêu thú, chỉ là bởi vì sinh sống ở loại địa phương này, bị sát khí ăn mòn, khiến sát khí trong cơ thể quá nặng. Mà con vừa rồi, nghiễm nhiên giống như là dã thú được dựng dục từ sát khí, loại này chính là nguồn gốc của sát thú. Người ở chỗ này đều không có hoài nghi Thủy Ly Âm, dọc theo con đường này, bọn họ đã nhìn thấy cảm giác nhạy bén của Thủy Ly Âm đối với sát khí, liền biết hẳn là bản lĩnh của âm tu. Nếu nơi này có sát thú, có thể thấy được sát khí nơi này đã nồng đậm đến mức đủ để dựng dục ra sát thú thuần chủng, so với những yêu thú bị sát khí ăn mòn ở bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Bọn họ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới. Đi trong rừng cây một hồi, đột nhiên, bước chân Ninh Ngộ Châu dừng lại. Mặc dù Văn Kiều cảnh giác bốn phía, nhưng lực chú ý cũng phân một chút ở trên người hắn, nhìn thấy động tác của hắn, nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, chờ một chút chúng ta tới đó thử xem. Đám người nhìn theo phương hướng hắn chỉ, liền thấy một gốc cây cao lớn đứng lặng ở phía trước, trên cây treo đầy dây leo ký sinh, dây leo màu xám từ trên cây rủ xuống, giống như một con quái thú đứng lặng trong sương mù. Ninh Ngộ Châu dẫn đầu đi qua, Văn Kiều theo sát phía sau, cảnh giác xung quanh, để phòng có sát thú xuất hiện. Đi tới trước cây đại thụ kia, bọn họ phát hiện gốc cây này cực kỳ cao lớn, thân cây cần mấy người vây quanh, bộ rễ thô to lộ ra một phần trên mặt đất, giữa rễ cây và mặt đất tạo thành từng khoảng trống, có lớn có nhỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số sâu kiến màu xám bò vào. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm rễ cây kia, sau đó cúi người thò tay vào, lúc chìa tay ra, đã cầm lấy một gốc cỏ màu xanh. Hiếm khi gặp được một gốc thực vật có màu sắc khác trong số những thực vật màu xám mọc ở đây, tất cả mọi người hết sức tò mò. Đây là gì? Nhóm Thang Đoàn vây lại nhìn xem. Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm cũng không nhìn ra đây là vật gì. Ninh Ngộ Châu xem kỹ thực vật trong tay, cong môi cười cười, nói ra. Đây là duyên thọ thảo. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn gốc cỏ màu xanh không đáng chú ý kia, quả thực không thể tin được. Chẳng qua xưa nay Ninh Ngộ Châu không phải là người thích nói đùa, cũng sẽ không lấy loại chuyện này nói đùa, như vậy gốc cỏ dại nhìn không đáng chú ý trong tay hắn thật sự là duyên thọ thảo. Hóa ra thật sự có duyên thọ thảo. Thang Diệp Lâm nhỏ giọng thì thào, nhìn giống cỏ dại, có duyên thọ thảo có phải có thể luyện duyên thọ đan? Thủy Ly Âm đột nhiên hỏi, Ninh Ngộ Châu ư một tiếng. Gốc duyên thọ thảo này vẫn là mầm non, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, nếu nó có thể trưởng thành, có thể kéo dài tuổi thọ cho người tu luyện 200 năm. Người tu luyện chỉ có thể dùng duyên thọ thảo hoặc duyên thọ đan một lần trong đời, về sau lại sử dụng, sẽ không có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Một gốc duyên thọ thảo chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho một người, nhưng nếu luyện thành duyên thọ đan, một lò ra đan 10 viên, có thể kéo dài tuổi thọ cho 10 người, nói cho cùng vẫn là luyện thành duyên thọ đan tương đối có lời. Theo Ninh Ngộ Châu giải thích, bọn họ đều biết hiệu quả và tác dụng của duyên thọ thảo. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua người ở chỗ này đều là người trẻ tuổi xuất chúng, tuổi không lớn lắm, tương lai còn có tiền đồ rất tốt, cũng không cần loại vật kéo dài tuổi thọ như duyên thọ thảo này. Nhưng trong nhà bọn hắn có trưởng bối hoặc bạn bè cần thứ này, nhưng đáng tiếc chỉ có một gốc, vẫn là do Ninh Ngộ Châu phát hiện, bọn họ muốn cũng không tiện mở miệng. Ninh Ngộ Châu thần sắc tự nhiên thu nó lại, chuyển tay liền ném vào trong không gian, để người Dối A Thanh trồng nó vào trong linh điền. Có thể phát hiện một gốc duyên thọ thảo cũng coi là may mắn. Ở một nơi tràn đầy sát khí như thế này, mặc dù nguy hiểm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ dựng dục ra một chút thiên tài địa bảo hiếm có, bọn nó hấp thu sát khí mà sinh, chuyển hóa thành năng lượng mình cần, trở thành thứ cần thiết cho người tu luyện. Đây cũng là lý do vì sao biết rõ nguy hiểm, vẫn có người lựa chọn xông vào một lần. Ngay lúc Ninh Ngộ Châu thu lại duyên thọ thảo, đột nhiên trên cây bên cạnh vang lên một tiếng sột soạt, một con sát thú lao ra từ bên trong dây leo dày đặc, móng vuốt sắc bén cào về phía Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều vung ra roi dài, hất con sát thú đang lao tới kia ra ngoài. Sát thú có thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt, mượn thế roi dài nhảy ra, sau đó lại đánh tới. Văn Thỏ Thỏ nhảy lên, hóa thành một quả cầu lông đập tới, đập bay con sát thú vừa nhào tới, hung hăng nện vào cành cây, cuối cùng bị dị thủy tùy thời mà động bên cạnh bao lấy. Dị thủy của Thái Trạch Tham Thị thật sự là lợi khí, có thể công có thể thủ, công có thể hóa ngàn vạn thủy tiễn, thủ có thể hóa thành bình phong. Con sát thú này toàn thân đều là màu xám, giống như một con mèo, trên người nó không có một tia khí tức của yêu thú, nghiễm nhiên chính là một con yêu thú được tạo thành từ sát khí, lông toàn thân xù lên, phát ra tiếng sắc nhọn, hung hãn gào thét về phía bọn họ, muốn đột phá lồng giam xây dựng từ dị thủy. Nhóm Thang Đoàn khống chế dị thủy, siết chặt dị thủy lợi dụng mọi ngóc ngách tiến vào trong thân thể con sát thú kia, trong nháy mắt khiến nó căng bạo. Sát thú biến thành một vũng máu thịt, trong máu thịt mơ hồ có khí thể màu xám tản ra, những khí thể màu xám này chính là sát khí. Lúc muốn rút dị thủy ra ngoài, đột nhiên Thang Thiệu Lâm ồ lên một tiếng. Có gì đó, hắn ta khống chế dị thủy lấy ra thứ gì đó xen lẫn trong máu thịt, mọi người nhìn thấy, phát hiện là một viên châu màu xám tương tự yêu đan của yêu thú. Là sát châu, Ninh Ngộ Châu nói, là vật dẫn rất tốt để luyện chế bạo liệt châu và liệt diễm châu. Nghe nói như thế, nhóm Thang Đoàn mừng rỡ dùng nước rửa sạch nó, giao cho Ninh Ngộ Châu. Ninh công tử tặng cho ngươi. Ninh Ngộ Châu nhìn bọn hắn một chút, sao có thể không rõ ý của bọn họ, nhóm Thang Đoàn vẫn luôn muốn bạo liệt châu, nhưng đáng tiếc hắn luyện không nhiều, chính mình cũng không đủ dùng, đương nhiên không thể cho bọn hắn. Ninh Ngộ Châu nhận lấy, nghiên cứu xong, rồi trả lại cho nhóm Thang Đoàn. Nơi này có rất nhiều sát thú, cũng không cần nhận của người khác. Quả nhiên, theo bọn hắn xâm nhập vào rừng cây, gặp không ít thiên tài địa bảo sinh trưởng bên trong sát khí, hơn nữa cũng gặp rất nhiều sát thú. Sát thú có bộ dáng thiên kỳ bách quái, chẳng qua đều không thoát khỏi hình thái yêu thú, bọn nó cũng là thân thể có máu thịt, chỉ là phương pháp tu luyện khác với yêu thú, trong thân thể ngưng kết chính là sát châu, mà không phải yêu đan. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra tính tình sát thú hung hãn, hiếm khi có dịu dàng ngoan ngoãn, một đường đi tới, bọn họ bị không ít sát thú tập kích. Sát thú số lượng không ít, bọn họ một đường chém giết thu hoạch được rất nhiều sát châu. Cho đến khi bọn họ vô ý xông vào địa bàn một đám sát ong, người ở đây đều bị thương hoặc nhiều hoặc ít, may mắn có bảo chi đèn, xua tan đi một chút sát ong, mới không bị đốt thành đầu heo. Thật vất vả chạy trốn tới một hang động bí ẩn trong rừng, Văn Kiều dục sinh một đoạn dây leo thạch kim mãng, nhanh chóng phong bế cửa hang, ngăn cản đám sát ong kia bên ngoài. Sau đó Ninh Ngộ Châu cũng bố trí vài trận phòng ngự tại cửa hang. Ngoài động tiếng ông ông không dứt bên tai, hiển nhiên đám sát ong kia cũng không hề rời đi. Mọi người tranh thủ thời gian trị liệu vết thương trên người, bổ sung linh lực chuẩn bị ứng phó trận chiến kế tiếp. Văn Kiều cao mày, lấy ra một khối mật chi ăn. Nàng cũng bị đốt vài lần, chỗ bị đốt vừa đau vừa ngứa, thậm chí có thể cảm giác được một tia sát khí xâm nhập vào cơ thể, bị nàng kịp thời dùng linh lực khóa lại, không có để nó xâm lấn vào kinh mạch. Mật chi thơm ngọt lan tràn ở trong miệng, linh lực nồng đậm thuần túy không chỉ bổ sung linh lực tổn thất hơn nữa cũng xua tan tia sát khí xâm lấn kia. Chỉ chốc lát sau, vết thương sưng đau không chịu nổi đã tiêu sưng, đau đớn cũng biến mất còn có hiệu quả hơn giải độc đan. Hai mắt Văn Kiều sáng lên, mật chi này thật sự là đồ tốt. A Xúc thế nào? Ninh Ngộ Châu hỏi, lôi kéo cổ tay của nàng kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phát hiện thân thể nàng không có dị thường, Ninh Ngộ Châu hơi kinh ngạc lại đặc biệt nhìn vết đốt trên cổ tay nàng, chỉ lưu lại một dấu vết mờ nhạt đã không còn đáng ngại. Lại nhìn những người khác dù đã nuốt giải độc đan, nhưng hiệu quả chậm chạp, đặc biệt là Đoàn Hạo Diễm và Thang Diệp Lâm, mặt của hai người ong bị đốt nhiều chỗ, sưng tấy giống đầu heo, mấy cục u đè ép ngũ quan, đã buồn cười lại khôi hài, đang đau khổ vừa bổ sung linh lực vừa cố gắng xua đuổi sát khí trong cơ thể. Người không bị thương ở đây, chỉ có Thang Thiệu Lâm và Ninh Ngộ Châu, Thang Thiệu Lâm tu vi cao, mà Ninh Ngộ Châu thì được Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ bảo vệ chặt chẽ, không để hắn bị tổn thương chút nào, Thang Diệp Lâm nhìn thấy đều ghen tị. Văn Kiều nhìn đám người mặt mũi tràn đầy thống khổ kia, lấy ra mấy khối mật chi, mỗi khối đều tách ra làm mấy phần, sau đó đưa cho những người kia. Nhóm Thang Đoàn cực kỳ tin tưởng nàng, vậy mà không hỏi một tiếng, cầm lấy lập tức ném vào trong miệng. Đoàn Hạo Diễm liếc nhìn nàng một cái cũng yên lặng lấy một khối bỏ vào trong miệng. Thủy Ly Âm thấy thế cũng lấy một khối bỏ vào trong miệng. Một hồi về sau tất cả mọi người cảm giác được vết thương bị sát ong đốt khôi phục được không sai biệt lắm, hiệu quả giải độc này cũng quá tốt rồi, không khỏi kinh ngạc nhìn Văn Kiều. Đây là mật chi, lúc ta tiến vào bí cảnh cơ duyên xảo hợp đạt được. Văn Kiều lạnh nhạt nói. Sau khi nghe xong, đám người cũng không có nhiều miệng hỏi thăm, thứ này hiệu quả quá tốt người ta có thể lấy ra chứng minh xem bọn hắn như bằng hữu, nhưng bọn hắn lại không thể mạo muội hỏi thăm, kẻo lại hỏi những điều không nên hỏi, cho dù giao tình tốt cũng bị hủy đi. Ở đây đều là người hiểu chuyện, ngay cả người có đầu óc không tốt lắm như Đoàn Hạo Diễm cũng hiểu được đạo lý kia. Văn Kiều thấy bọn họ không hỏi cũng hết sức vui vẻ. Gocchuyenaudio.com Nàng không muốn nói dối gạt người, nhưng cũng không thể mạo muội nói cho bọn hắn sự tồn tại của nhóm Mao Cầu, mặc dù có thể tin tưởng nhân phẩm những người này, nhưng phía sau bọn họ đều có gia tộc và sư môn, nếu bọn họ suy tính vì gia tộc và sư môn, bại lộ vị trí nhóm Mao Cầu và Trúc Tiên Linh, đối với nhóm Mao Cầu đó cũng không tốt. Sau khi vết thương trên người khôi phục mọi người nhìn về phía cửa hang. Tiếng vù vù vẫn không biến mất, hiển nhiên ý chí báo thù của đám sát ong kia rất mạnh, không đốt chết bọn họ không bỏ qua. Lúc trước bọn họ vô ý xông vào địa bàn của bọn nó, còn không có phản ứng, liền bị đám sát ong này đốt, phải có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, ngay cả Thủy Ly Âm đều không duy trì được bộ dáng tiên tử. Ta đi thiêu chết bọn nó. Hai mắt Đoàn Hạo Diễm bốc lên hung quang, đằng đằng sát khí. Không ổn, sẽ dẫn tới sát thú xung quanh. Thang Diệp Lâm nói, vừa rồi ta chú ý tới, xung quanh đám sát ong kia còn có rất nhiều sát thú, nếu bọn nó đều chạy đến, dựa vào chúng ta khó có thể đối phó. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều cau mày. Cách chương.